Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Một lời chào rất quen thuộc gửi đến cho quý vị. Và hôm nay Tâm An sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Tống Thị Phương Anh gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện Tình Yêu và Tội Ác. Sau khi mà vào cung thì cô gái Tiên Hân của chúng ta đã tìm hiểu về ký ức của mình trước năm 20 tuổi. Và ngày hôm nay cô ấy phát hiện ra rằng những ký ức đó không còn nữa, thi thoảng quay trở về trong những cơn ác mộng. Vậy thì liệu rằng cô ấy có tìm được ký ức của mình hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tại Đông Cung lúc này, Điện Hạ xin hãy nghỉ ngơi. Có tin từ Nghị Y Viện rồi à? Ta không quan tâm nên không cần phải thông báo. Dạ vâng, nhưng bởi vì tin không vui. Cô ta sống hay chết? Nếu như qua đêm nay không tỉnh thì không qua khỏi à? Lui ra ngoài. Điện Hạ đang ghi chép cái gì đó chợt dừng bút. Anh ta mở ngăn kéo, châm thuốc hút rồi nhìn ra bên ngoài. Ai ở gần ta đều không có kết quả tốt đẹp. Hân đột nhiên co giật dữ rồi. Thái Phi thấy như vậy thì hốt hoảng. Ngự Y, con bé làm sao? Chuẩn bị đồ cấp cứu. Nhịp tim của cô càng lúc càng yếu dần. Hân à, con làm được mà. Con không thể nào ra đi như vậy được. Tôi cảm nhận được mỗi lần giật ở ngực người bắn lên. Tôi cảm nhận được sự vô tình khi không có tiếng người đó gọi ngoài Thái Phi. Akiko và Hana, dù họ mới quen nhưng đã coi tôi như gia đình. Còn người đó, anh ta có lẽ rất ghét tôi. Thậm chí nếu như tôi chết cũng giống như Hương, đến chết cũng không được nhìn người mình yêu dù chỉ một lần. Tôi không muốn như vậy. Nếu có thể sống, tôi nhất định sẽ chôn chặt mọi cảm xúc của bản thân trong lòng, đến chết cũng không biểu lộ ra ngoài. Thưa Thái Phi, nhịp tim đã trở lại bình thường. Cảm tạ trời đất, con nguyện ăn chay một tháng để cảm ơn trời Phật, cảm ơn con đã tỉnh. Một tháng sau, tôi được trở về cung của mình. Tôi cố gắng hít lấy bầu không khí trong lành nơi đây. Ở đây gió, chúng ta vào trong thôi, tiểu chủ. Hana này, em sống ở đây bao lâu rồi? Dạ 4 năm ạ. Em đã đi hết nơi này chưa? Dạ chưa, hoàng cung là nơi rất rộng lớn. Nó giống như lòng người, có đúng không? Điện Hạ vốn là người như vậy, tính tình hơi lạnh nhạt. Ta không buồn vì anh ta. Ta buồn vì nơi này đã sinh ra và dạy dỗ một người không có tấm lòng, không có cảm xúc. Tôi quay người bước đi thì chạm trán Điện Hạ và thư ký Kim cùng một vị tể tướng. Cung phi Thiên An, người đã khỏe hẳn chưa? Cảm ơn, tôi khỏe rồi. Chúc mừng cung phi. Khách sáo quá vậy, tôi xin phép. Tôi đi lướt qua mà không nhìn Điện Hạ dù một lần. Vị tể tướng cúi đầu nói với Điện Hạ. Hình như cung phi chưa vấn an Điện Hạ, xin người đừng trách tội. Tôi vừa về phòng thì thấy cuốn sách mà bố mẹ gửi lại được đặt trên bàn trang điểm. Bố mẹ tiểu chủ phải xuất cung nên gửi lại cái này. Tôi vội vàng mở sách ra đọc. Bên trong có kèm một bức thư. Con gái yêu quý, bố mẹ phải đi. Họ không cho bố mẹ ở lại. Biết con qua cơn nguy hiểm, bố mẹ đã vui mừng biết bao. Con hãy làm theo trái tim của mình mách bảo, đừng vì bố mẹ mà đi sai hướng. Bố mẹ có chết cũng không muốn thấy con gái của mình phải chịu đau khổ. Bố mẹ và em mãi yêu con. Tôi đọc xong rơi nước mắt. Bỗng điện thoại reo lên. Alo, tôi nghe. Cô đang còn sống như vậy là tốt rồi. Tôi muốn cô kết thúc nhanh chuyện này. Nói đi, bây giờ tôi phải làm sao? Hãy đầu độc hắn trước ngày sinh thần của hắn. Tôi hiểu. Nhưng mà sinh thần của anh ta là vào ngày nào chứ? Tôi vội vàng hỏi Hana. Sinh thần của Điện Hạ vào ngày nào? Dạ còn 3 ngày nữa. Vậy thì không kịp rồi. Hana này, em có thuốc sổ không? Dạ, để làm gì ạ? Ta cần để làm vài việc nhanh lên. Hà Na đi đâu đó một lúc rồi mang thuốc về. Lúc này Thái Phi cũng vừa đến. Con thấy trong người thế nào? Con ổn à? Vậy thì tốt rồi. Sắp tới là sinh thần của Điện Hạ. Ta đang nghĩ không biết tặng ngài cái gì đây. Điện Hạ có thiếu cái gì đâu à? Hay là tặng Điện Hạ dàn âm thanh karaoke? Thái Phi, người nghĩ có khả thi hay không? Chắc là không rồi. Nói chuyện còn kiệm lời thì nói gì đến hát hò mà karaoke. Bỏ qua đi. Hay là tặng nhẫn kim cương ạ? Điện Hạ ghét nhất là đồ trang sức đi ạ. Hay là quần áo nhỉ? Điện Hạ chỉ mặc đồ của một nhà thiết kế riêng biệt. Hay là phụ nữ? Nói xong câu đó, Thái Phi liền nhìn sang tôi. Tôi chợt giật mình. Con là con người, đâu phải là đồ vật đâu ạ. Tôi định chạy ra ngoài thì bị bà ta giữ lại. Con đứng lại, ta phải đưa con đi spa ngay. Dạ con. Nằm mốm bao nhiêu ngày, tòng teo hết rồi, da rẻ bây giờ rất xấu, chúng ta phải đi thôi. Con không đi đâu ạ. Thái Phi lúc này đuổi tôi, cười đùa trong sân. Thôi ta đuối rồi, con chả thương cái thân già này. Thái Phi, Điện Hạ anh ta có uống trà không ạ? Có chứ, cứ tầm xế chiều sẽ uống trà, đọc sách tại Ngự Uyển. Con phải đi có việc, hẹn gặp người khi khác. Tôi chạy tới cung Ngự Uyển, chợt thấy thư ký đang nói chuyện điện thoại, giọng vô cùng tức tối. Anh nói không được, anh không thể nói cho em chỗ anh được. Em đừng hỏi tại sao. Tuệ này, chúng ta cứ giữ mối quan hệ này đi. Nếu em không muốn thì chia tay. Còn nếu mà em không thể, thì chúng ta dừng lại đi. Tôi gãi đầu khi nghe tên Tuệ, tên rất giống tên của đứa bạn thân. Em cứ ở Mỹ, đừng qua đây. Anh nói mãi rồi, sao em không chịu hiểu chứ? Anh thật sự mệt mỏi. Nếu như tối hôm đó ở quán bar không gặp nhau, chắc chắn là không xảy ra chuyện. Tất cả là lỗi của anh. Tôi rúc từ bụi cây ra thì bị thư ký Kim bắt gặp. Sao Cung Phi lại ở đây? Này cho tôi hỏi, cái người mà anh nói chuyện, tôi không cố ý nghe lén nhưng mà tôi cũng có một người bạn tên là Tuệ. Đúng là cô ấy. Cô ấy sao? Là bạn của tôi sao? Không sai, chúng tôi đang yêu nhau. Nhưng có lẽ tôi buộc phải chia tay cô ấy. Tại sao? Tại sao phải chia tay chứ? Tôi và cô ấy vĩnh viễn không đến được với nhau. Nếu cô ấy chịu làm người đàn bà bên ngoài, chúng tôi không được phép kết hôn, trừ khi Điện Hạ ban hôn. Thế tại sao ngay từ đầu anh còn... Tôi sẽ khuyên bạn tôi, anh không cần phải lo đâu. Tôi nhớ lại đêm đó, lúc thư ký giết người tại quán bar. Tôi chợt rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng đó. Hai người họ đều tàn nhẫn như nhau. Tôi đi được một lúc thì thấy Điện Hạ đang đứng trước mặt. Nước mắt tôi rơi vô định. Anh ta định bước tới thì tôi giơ tay. Anh đừng đến gần tôi. Cô ta vẫn chưa khỏi bệnh sao? Hỗn xược. Thần cũng nghĩ như vậy. Tôi chạy ra phía cầu và khóc nức nở. Hôm sau khi anh ta vừa tan chiều, tôi chạy vụt qua, lao vào anh ta, để hắn ngã xuống hồ. Kết quả là tôi mất đà, lao thẳng xuống hồ. Anh ta nhìn tôi thở dài. Tôi quyết không bỏ cuộc. Tôi leo lên bờ tường nằm chờ hắn đi qua, rồi dùng súng bắn chim, nhắm vào anh ta và bắn. Khi thấy anh ta từ xa đi tới, tôi giơ súng lên định bắn, thì thấy cứt chim rơi lả tả vào tay của tôi. Không sao. Điện Hạ, người có sao không ạ? Điện Hạ nhìn ra bờ tường thấy Hân đang rầu mồm lên để đuổi chim. Đầu tóc thì đầy phân chim. Nói với ngự y, kê thêm thuốc cho cô ta uống đi. Dạ vâng. Tại Ngự Hoa Cung lúc này, Hana gãi đầu tâm sự với Akiko. Cháu thấy chủ nhân đi sớm về muộn, mỗi lần về người ướt sũng, rồi mắt lại thâm quầng cả lên. Vừa nói xong thì thấy Hân bước vào, cả người cô đầy phân chim. Cô Akiko đến chơi sao? À Hana, vừa làm kẹo cho cháu, ngon lắm đấy. Để khi khác, thần sẽ qua thăm, Cung Phi. Thần chỉ bị nước tắm cho cô. Cả đêm tôi tìm kế ủ mưu để sát hại anh ta. Sáng sớm hôm sau khi Điện Hạ cưỡi ngựa đi săn, tôi sẽ canh giờ ông ta về sẽ khát nước thì tôi nhất định ra tay. Tôi thấy cung nữ bê sẵn nước thì đến nói chuyện. Cứ để ta bưng cho. Cung nữ cũng không nghi ngờ gì, liền đưa khay nước sang cho tôi. Nhân lúc cô ta đã rời đi, tôi cho thuốc sổ vào nước. Xong xuôi tôi chỉ có việc ngồi đợi. Điện hạ đã về. Điện hạ vứt con thú ra nền đất, rồi leo xuống ngựa. Tôi thấy như vậy thì chướng mắt. Này, đây là động vật được bảo tồn. Các người ăn không sợ pháp luật sao? Sao người lại ở đây? Tôi vội vàng đổi giọng. À, tôi mang nước cho người uống. Người uống đi ạ. Tôi đưa ly nước sang cho điện hạ. Anh ta giật lấy và uống. Rồi đang cười thầm trong bụng, thì anh ta rót một ly nước khác, rồi đưa sang cho tôi. Người cũng uống nước đi. Dạ thôi, em không khát. Uống đi. Tôi chần chừ, sợ anh ta nghi ngờ, nên tôi cũng nhận lấy ly nước rồi uống cạn. Dù về phòng cố gắng móc họng, nhưng kết quả vẫn là bị toilet nửa ngày. Cung Phi, người ăn gì mà bị nặng như vậy? Hana này, cái thuốc sổ em đưa cho ta, nặng lắm có phải không? Dạ vâng, cực nặng ạ. Điện hạ đi qua ngự hoa cung thì thấy Hana sốt sắng nói chuyện với cung nữ. Tiểu chủ bị đi ngoài rất nặng, mau qua ngự y viên, gọi người tới. Anh ta đang tàn bộ thì bật cười, thư ký thắc mắc. Có chuyện gì vậy à? Không sao, những lúc như thế này phải cảm ơn mẫu thân đã cho ta uống đủ loại thuốc phòng bệnh. Anh ta vừa đi vừa cười. Còn tôi thì phải truyền nước, thái phi nghe tin thì lo lắng vô cùng. Rốt cuộc là con ăn phải thứ gì? Các người mau đưa ta xem thực đơn của cung phi. Dạ không sao đâu ạ, có thể con đang ốm nên cơ địa kém. Dù vậy nhưng mà nặng quá, ta sẽ điều tra chuyện này, con cứ nghỉ ngơi đi. Bên đồng cung có đưa sang một loại thuốc để cung phi dưỡng bệnh. Điện hạ chắc là đang quan tâm con. Chắc anh ta phải dùng có đúng không ạ? Điện hạ đang ở trong phòng luyện kiếm. Tôi nhíu mày khó chịu, rõ ràng anh ta cùng uống ly nước đó với tôi, tại sao lại không bị chứ? May mắn điện hạ chẳng bao giờ bị mấy thứ vặt vãnh này làm hại, nên tao cũng yên tâm. Tôi nghe như vậy thì vò đầu bứt tai. Ngày mai là ngày sinh thần của điện hạ, con cố gắng giữ gìn sức khỏe. Dạ vâng ạ. Điện thoại của tôi lúc này reo lên, là Thành gọi. Nếu như hắn không chết, bố mẹ cô sẽ chết. Hãy kết liễu hắn hôm nay đi, bằng không thì nhặt xác bố mẹ cô về. Ta chờ tin của cô. Tôi vùng dậy giật dây chuyền nước, rồi mở ngăn kéo lấy ra một con dao nhỏ, cố gắng giữ vững bình tĩnh, đi tới đông cung. Naomi nhìn thấy tôi thì vội vàng ngăn cản. Xin hãy quay về, điện hạ đang bận. Cứ để cho tôi có chuyện gấp, muốn nói với điện hạ. Điện hạ có cung phi hân muốn gặp người. Cho vào đi. Tôi cười thầm rồi bước vào bên trong, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, còn ông ta trong chiếc áo choàng đang rót rượu uống. Tôi lao tới ôm từ phía sau. Anh ta chắc chắn là đang rất ngạc nhiên. Em muốn ở lại đây đêm nay. Lúc tôi rút dao giơ lên thì anh ta quay lại. Tôi vội vàng giấu nó đi, cố gắng nở ra một nụ cười thân thiện. Người làm ta khá là ngạc nhiên. Sao nỡ nào từ chối có phải không? Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta vào việc thôi. Ta và ngươi. Anh ta lúc này dồn tôi vào tường. Em lên giường trước. Tôi leo lên giường rồi chùm kín chăn. Anh ta nhìn tôi lầm lì rồi tắt hết đèn trong phòng. Tôi run rẩy. Mình ngu rồi, khéo mất cả chi lấn chải. Anh ta cũng leo lên giường rồi nhanh tay, tôi giấu con dao vào cặp quần. Anh ta không làm gì tôi cả. Tôi thổi phù rồi quay lại, thì nhìn thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình, sau đó nhắm mắt ngủ. Tôi đến thở cũng trở nên khó khăn, huống gì là ngủ chứ. Nửa đêm tôi chợt tỉnh ngủ, quên mất. Ông ta nhắm mắt ngủ nghiêm nghị, đúng như tác phong của anh ta vậy. Ngủ cũng chẳng tự nhiên giống như bình thường. Tôi kê bàn tay nhìn nét mặt của anh ta, rồi chợt thấy gì đó thoáng qua trong đầu rất quen. Hình ảnh này tôi đã từng gặp rồi. Tôi lắc đầu. Mình đang nghĩ gì vậy? Đang liên tưởng đến gì vậy? Mình phải giết hắn. Tôi giơ dao định đâm thì anh ta xoay người, quay lưng về phía của tôi. Sao anh ta lại cứ lục đục như thế? Tôi trèo lên người anh ta, giơ dao lên thì anh ta mở mắt. Tôi vội vàng thụt tay lại. Người làm gì? Có làm gì đâu chứ. Anh ta kéo tay tôi nằm xuống, bất ngờ nên con dao đang cứa vào lưng của tôi. Yên lặng và ngủ đi. Tôi nhăn mặt vì đau, nhưng lại không dám kêu lên. Điện hạ ôm cô ngủ thì có cảm giác mùi tanh của máu bốc lên. Anh ta vẫn lim dim, nằm ngủ, nhờ đợi xem cô sẽ làm gì sau đó. Một lát sau tôi thấy anh ta có vẻ ngủ say, nên lại giơ con dao lên. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại không thể nào ra tay. Tôi không phải là sát nhân. Tôi ôm mặt khóc rồi chạy ra khỏi đó. Điện hạ mở mắt nhìn Hân bỏ chạy, con dao cũng vì vậy mà rơi trên giường. Cô ta là kẻ ngốc nhất mà ta từng biết. Tôi cả đêm không ngủ được, cứ ngồi ôm gối khóc bởi vì sợ Thành sẽ hại chết bố mẹ tôi. Tiểu chủ, người làm sao vậy? Hana, ta rất buồn. Phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây chứ? Thật sự trong lòng ta rất rối bời. Tắm và thay đồ, tôi như người mất hồn, tay lăm lăm cầm điện thoại. Tôi sợ nghe tin và cũng sợ bố mẹ gọi không kịp nghe máy. Trang điểm xong tôi đi bộ đến chính điện, đi qua lục cung. Tôi bước vào rồi thấy lá rơi đầy sân. Các ô cửa đều bị đóng đinh, đều bị niêm phong. Tôi ngồi xuống chiếc bàn ở giữa sân, lá xanh vẫn rơi mãi không ngừng. Chợt tôi thấy thoáng hình ảnh hiện tại đang lau tay lau miệng cho một cô gái. Tôi đứng bật dậy. Mình điên rồi, đây chỉ là ảo giác. Tại sao cứ thấy anh ta, còn cô gái đó? Không lẽ là ma? Tôi sợ hãi chạy ra ngoài, bất giác thấy Nana. Cô khỏe chứ? Khỏe. Ăn nói phải có đầu có đuôi, có trên có dưới. Người đâu? Vả vào miệng. Cung nữ lúc này đứng im thin thít. Cô quên là chúng ta vai vế ngang nhau sao? Nằm cái tát hôm đó, tôi lần lượt trả lại cho cô. Tôi đi qua cố tình hẩy mạnh vào vai của cô ta. Hana tức giận và hét lớn. Xin cung phi bình tĩnh. Nhất định phải khiến cho nó bị tống ra khỏi đây. Đừng có vội đắc ý. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nana nói nhỏ vào tai của cung nữ thân cận. Đến chính diện tôi được hướng dẫn ngồi xuống bàn. Thái phi ngồi bên trên cười vẫy tay. Nana cũng tiến đến ngồi đối diện với tôi. Ánh mắt cô ta nhìn tôi cũng không mấy thiện cảm. Điện hạ lúc này bước vào cùng với hoàng hậu. Tôi không ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ chăm chú cầm điện thoại. Điện hạ sẽ nhảy vũ hội cùng với các phi tần. Mọi người cùng đồng thanh hô lớn. Cùng chúc điện hạ thiên an bách niên giai lão. Miễn lễ. Tôi lấy điện thoại reo lên, liền đứng dậy chạy vội ra ngoài. Lúc chạy qua điện hạ thì bị anh ta kéo tay. Ta sẽ khiêu vũ cùng với ngươi. Tại sao chứ? Anh nhảy cùng Nana đi. Tôi đang vội. Mà tôi không biết nhảy. Nhạc lúc này vang lên, ánh đèn cũng được hạ xuống. Anh ta cầm tay tôi rồi bắt đầu chuyển động theo điệu nhạc. Tôi luống cuống chân nọ dẫm chân kia, điện thoại thì rung liên tục. Hoa có khoe sắc đến đâu cũng phải đúng mùa, người có ngu xuẩn đến đâu cũng phải đúng thời điểm. Tôi được mặt không hiểu câu nói đó có hàm ý gì. Cái này tôi không hiểu. Bây giờ tôi phải nghe điện thoại. Anh ta giật chiếc điện thoại ra khỏi tay tôi, sau đó ném xuống hồ. Anh làm gì thế hả? Người muốn làm gì mới đúng chứ. Tôi ghét anh là kẻ máu lạnh. Tiếng nhạc cũng kết thúc, tôi quay đi trong tiếng vỗ tay của mọi người. Về phòng tôi khóc như mưa. Phải làm sao đây? Mình phải về nước, về nhà với bố mẹ. Sao có thể được? Không được đâu. Tránh ra đi. Hana, tôi phải về nhà. Thái phi lúc này cũng chạy đến. Con đang làm gì vậy? Sao lại bỏ đi trong lễ sinh thần của điện hạ chứ? Thái phi à, con phải về nhà. Con phải đi. Naomi lúc này đi đến và thông báo. Điện hạ đêm nay có mời cung phi đến để thị tẩm. Tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ muốn về nhà. Cung nữ của bà ta đi tới kéo tôi đi. Các ngươi làm gì chứ? Buông tôi ra. Con có muốn người của Ngự Hoa cung này chết hết không? Tại sao con cứ cứng đầu như vậy? Đã làm phi tần thì việc thị tẩm là chuyện dĩ nhiên. Bất cứ cô gái nào cũng mong muốn. Nhưng mà con không muốn. Kệ đi. Naomi, đưa con bé đi. Thái Phi sao lại vô tình như vậy? Con muốn gặp bố mẹ. Con muốn nghe họ nói chuyện. Thái Phi. Lúc này tại Đông Cung, họ cởi hết đồ trên người của tôi ra và bắt đầu kiểm tra. Còn tôi thì không khác gì một cái xác mất hồn. Vai trái không có sẹo, mông ngực không có, ngực 86, eo 56. Họ choàng áo lên người rồi đưa tôi đến trước mặt Điện Hạ. Anh ta đang ngồi uống rượu trên ghế sofa. Lý do mà ngươi không muốn thị tẩm là gì? Bởi vì không có tình cảm. Khá là khiêu khích. Vậy lý do ngươi muốn nhập cung là gì? Ta đã cho ngươi danh phận. Sợ thì cho ta biết. Chiếc lá này ở đâu mà ngươi có? Ở đâu không quan trọng. Quan trọng là tôi không biết gì về nó. Ngươi đang trêu đùa ta. Vậy thì Điện Hạ đuổi tôi đi. Đuổi tôi ra khỏi đây đi. Được. Ta chỉ đuổi sau khi... Anh ta vừa bước tới thì tôi cũng lùi lại vài bước. Anh say rồi sao? Chả có thứ rượu nào có thể khiến ta say. Người phụ nữ trong lòng ta chỉ có một. Còn những kẻ khác chỉ là thứ để ta giải khuây. Ngươi cũng không ngoại lệ. Anh ta càng lúc càng dồn tôi vào chân tường. Nếu như ngươi chống đối, thì tất cả người ở Hoa Cung sẽ chết. Thôi được rồi, tôi sẵn sàng rồi. Sau hôm nay, xin để cho tôi đi. Anh ta tiến gần khiến cho tôi run sợ. Khi anh ta định hôn tôi thì tôi né tránh. Lúc này tôi càng khóc to hơn. Người đâu? Tôi là con người, không phải là đồ vật. Anh ta hôn lên môi tôi, sau đó ghì chặt. Đây chính là nụ hôn của sự chiếm đoạt. Hôm đó tôi đã trở thành người phụ nữ của anh ta. Ngân à, ta nhớ em. Tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn người đang nằm trên mình lại gọi tên của một cô gái khác. Ta rất yêu em. Xin đừng rời xa ta. Tôi khẽ rơi nước mắt. Xong xuôi anh ta bỏ mặc tôi trên giường, cứ như vậy mà bước đi. Tôi cười chua chát. Tại sao mình lại thấy lòng đau như vậy? Đã nói là chôn sâu cảm xúc cơ mà. Tôi đấm bốp vào ngực của mình. Điện Hạ bước ra ngoài và dặn dò Naomi. Naomi này, nhỏ máu lên tấm ga giường đi. Ý của Điện Hạ là... Dạ vâng, thần biết rồi. Hôm sau tôi dậy, đang thay đồ, thì Naomi cứ nhìn tôi. Cô nhìn gì vậy? Không có gì, tiểu chủ xin mời ra ngoài uống nước. Tôi bước chân ra cửa thì một bát thuốc đen xì, tôi cầm lên và uống. Thuốc gì mà đắng vậy? Thuốc tránh thai, thưa cung phi. Cũng đúng, tôi quên không nghĩ tới. Anh ta đúng là cẩn thận. Tôi đi được vài bước thì thấy công chúa đang quỳ ở sân. Tôi chạy lại gần con bé. Sao con lại quỳ ở đây? Con mau đứng dậy đi. Cung phi Nana nói con không thuộc bài nên con bị phạt không được ăn cơm. Con đói à? Con đứng dậy đi. Ta sẽ đưa con đi ăn nhiều món ngon. Nana ở phía sau quát lớn. Để con bé lại. Tôi quay lại tát bốp vào mặt của cô ta. Con khốn, sao mày dám? Tại sao tao lại không dám chứ? Cô ta lao vào túm tóc của tôi, và tôi cũng không vừa, đấm một phát vào mặt của ả. Còn khốn, mày dám động vào tao? Tao không sợ mày. Hai cung phi đang túm tóc đánh nhau giữa hoàng cung, hậu cung lại một phen ầm ĩ. Mày đúng là điên rồi. Các người đang làm gì thế à? Hoàng hậu, cô già, cô ta dám tát thần là do cô ta gây sự trước. Lý do là gì? Công chúa còn bé nhưng cô phạt là dừng ăn 2 ngày. Tôi không thể nào nhịn được. Cung nữ đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai tôi. Phải gọi là hoàng hậu, thưa cung phi. Người đêm qua được điện hạ thị tẩm là ngươi đúng không? Có phải như vậy nên ngươi không coi ai ra gì? Tôi không có ý đó. Là tự hoàng hậu nghĩ như vậy. Nếu không có gì, tôi xin phép. Đứng lại. Việc hôm nay các người đánh nhau gây mất sự uy nghiêm của hoàng thất. Các người phải bị phạt. Mau mang roi mây ra đây. Nana tức giận quát lớn. Lỗi không phải ở thần. Từ bé đến giờ ngoài bố mẹ tôi ra, không ai có quyền đánh tôi cả. Cung phi Hân, xin hãy nói năng cho cẩn thận. Hoàng hậu tiến tới giơ tay định tát tôi, nhưng bị tôi giữ lại. Tôi nói rồi, không ai có quyền đánh tôi. bắt nó quỳ xuống, ăn nói sức sược, để xem tao có đủ quyền hạn. Đám cung nữ của cô ta giữ chặt tay tôi, ả tát liên tiếp vào mặt của tôi, tới nổi, chảy cả máu miệng. Cô nhất định phải trả giá vì những gì đã làm hôm nay. Ta sẽ đợi. Bọn họ dùng roi mây đánh vào người tôi. Công chúa thấy vậy thì khóc lớn, gọi hoàng hậu, gọi điện hạ. Công chúa lúc này vội vàng chạy đến. Phu nhân ơi, cô bị đánh. Con bé vừa khóc vừa nói lớn. Điện hạ xoa đầu công chúa. Ta biết rồi. Naomi, đưa con bé về cung. Hoàng hậu thấy điện hạ đến thì ấp úng. Điện hạ thiên nan, thần thiếp... Thư ký Kim, từ nay công chúa do Đông Cung và Hoa Xuân Cung chăm sóc. Ngoài hai người này thì không ai được đến gần công chúa. Phu nhân, cô ấy bị đánh. Cô ấy hư nên bị đánh. Cô ấy rất hư. Nói xong điện hạ liền rời đi. Công chúa cũng được Naomi đưa về Đông Cung ngay sau đó. Hoàng hậu thấy như vậy thì cười đắc ý. Đối với lũ con gái các ngươi thì ngài chỉ vui chơi mà không hề đau xót. Hãy tự nhìn lại bản thân của mình đi. Naomi đi qua tôi, sau đó nói với tôi. Chúng ta đi thôi. Tại Hoa Cung. Sau khi hoàng hậu ra tay thì cung phi Hân cũng biến mất à? Thái phi vô cùng lo lắng. Ta mới ra ngoài một ngày thôi, tại sao lại lắm chuyện như vậy chứ? Cung phi bảo vệ công chúa nên mới bị hoàng hậu. Công chúa chẳng phải Nana đón sang đó để dạy học hay sao? Theo thần được biết thì Nana bỏ đói công chúa hai ngày nay. Chúng thần lục tung mọi nơi rồi, nhưng lại không thấy cung phi của Hân đâu cả. Bỏ đói sao? Được lắm, cô ta dám qua mặt bà già này, bằng mọi cách tìm cung phi trước khi điện hạ phát hiện. Rốt cuộc con bé đang ở đâu? Lúc này tại Đông Cung vẫn chưa tìm thấy cung phi. Không lẽ biến mất như vậy? Nhất định là chưa tìm ra thôi. Điện hạ mở cửa khiến cho họ giật mình. Đừng đi theo ta, ta muốn ở một mình. Vâng, thưa điện hạ. Anh ta tháo mặt nạ bước lên cầu, rồi đi thẳng đến lục cung. Anh ta bước vào lục cung được vài bước thì giật mình khi nhìn thấy Hân. Trong giây phút ảo giác, điện hạ cứ tưởng rằng đó là Ngân, liền với tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Em về rồi sao? Ta biết rằng em sẽ quay trở về. Ta biết mà, hôm nay là sinh nhật của ta. Ta cũng mua bánh cho em. Em xem đi. Tôi là Hân. Là em. Ta biết đó là em. Em đừng rời xa ta. Ta sai rồi. Ta sẽ không đối xử lạnh nhạt với em. Không đuổi em ra khỏi cung nữa. Ta hứa nhất định là như vậy. Anh ta cắm nến lên bánh kem rồi đặt trước mặt Hân. Chúng ta cùng thổi nến nhé. Tôi là Hân, không phải là cô gái mà ông yêu đâu. Anh ta nghe như vậy chợt đổi sắc mặt rồi đứng bật dậy, bàng hoàng, hoảng hốt. Mau cút ra khỏi đây, nơi này không phải là nơi cho ngươi tới. Cô gái đó tôi nghĩ, dù ở bất cứ đâu, thiên đàng hay địa ngục, cũng sẽ hạnh phúc. Bởi vì ít ra trên đời này, còn có người đang chờ cô ấy. Cô ấy sẽ hạnh phúc và dù kiếp này hay kiếp sau, tôi vẫn mong hai người có thể gặp lại và yêu nhau. Không phải là một vị vua cao quý, không phải là một kẻ máu lạnh, mà là một người đàn ông dùng hết cả trái tim để yêu một người. Anh ta đỏ mắt rồi bước ra khỏi. Nếu ta không làm vua, thì liệu chúng ta có thể yêu nhau không? Chúc mừng sinh nhật em, cô gái tôi yêu. Đêm đó tôi ngồi đó cả đêm dưới tán cây và lặng lẽ nghe tiếng khóc của anh ta. Đến khi trời sáng tôi mới lết ra khỏi cửa lục cung. Cung nữ quét dọn thấy tôi, liền chi hô. Cung phi, tìm thấy cung phi rồi. Sau đó tôi ngất lịm đi, đến khi tỉnh dậy thì thấy Thái phi đang ngồi bên cạnh. Sao con lại cố chấp như vậy? Con có nghĩ cho bản thân và gia đình của con không? Đúng rồi. Con cần gia đình của mình. Ta sẽ đón họ sang đây. Con có thể yên tâm nghỉ ngơi. Thật sao? Cảm ơn người. Ngàn lần cảm ơn người. Con cứ nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện ta sẽ lo liệu. Điện hạ đang nghỉ hục pha chế thuốc tại ngự y viện. Thần đã cho người trong ngự y viện ra ngoài rồi, thưa điện hạ. Tốt lắm, ta xong rồi. Việc này ngươi hãy giữ kín. Thần hiểu. Điện hạ nắm thuốc trong tay, rồi đến ngự hoa cung và dừng lại. Đưa nó cho cung nữ. Cung nữ đang phục vụ cung phi hân là Hana. Hana, đưa cái này cho cô ta. Và nhớ rằng, giã nhỏ ra, rắc lên vết thương, cho nhanh lành. Dạ vâng. Không được nói là thuốc ta đưa đến, nghe chưa? Dạ vâng, thưa điện hạ. Ba hôm sau vết thương của tôi cũng khỏi, thuốc bổ vào người nhiều nên nhanh chóng khỏe lại. Cung phi Nana gửi ít đào, nói là tặng cho người, mong người mau bình phục. Akiko lúc này ngăn cản. Không được ăn đào. Với người có tính hàn như cung phi hân thì ăn đào không khác gì một chất độc. Mau vứt chúng đi. Akiko này, thái phi bao giờ đón bố mẹ cháu sang đây? Thần nghe nói. Sao vậy à? Cô cứ nói. Ta không thể nào liên lạc được với bố mẹ con. Ta đang cho người tìm, nhưng không có một chút dấu vết. Không đâu, bố mẹ sẽ không sao, có đúng không ạ? Thần nghĩ rằng chúng ta nên nhờ đến điện hạ. Ta e rằng ngài không giúp ta. Tôi đứng dậy tràng áo khoác và chạy ra ngoài. Hân à, con đừng tốn công vô ích, ngài ấy sẽ không giúp con. Anh ta đã lấy con, bởi vậy bố mẹ con chẳng phải là bố mẹ của anh ta sao? Tôi chạy tới Đông Cung. Và một lần nữa, Naomi lại ngăn cản. Xin cung phi quay về. Nay là ngày điện hạ đóng cửa tịnh tâm. Ngày mai, người hãy đến. Tôi sẽ đứng đây để chờ. Đây là quy luật của cung phi. Cung phi có chờ điện hạ, thì điện hạ không ra mở cửa đâu. Xin người hãy quay về. Nhưng bố mẹ tôi đang gặp nguy hiểm. Nói với điện hạ, xin hãy giúp tôi. Xin cung phi quay về. Tôi quỳ xuống cửa và đập đầu cầu xin. Anh có nghe thấy tôi nói không? Bố mẹ tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi cầu xin anh, hãy giúp tôi tìm họ. Cung phi à, tuyết rơi xuống rồi. Xin người hãy quay về. Điện hạ bên trong đang ngồi luyện tâm. Ông ta khó chịu khi nghe thấy tiếng của Hân khóc lóc bên ngoài, nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt. Hãy giúp tôi, nếu họ chết, tôi cũng sẽ chết. Dù tính mạng của tôi chẳng là gì, nhưng xin hãy giúp tôi. Đến sáng hôm sau, anh ta cũng không bước ra khỏi phòng. Tôi cứ quỳ ở đó suốt một đêm. Naomi lắc đầu ngắn ngẩm. Xin hãy quay lại vào lúc 9 giờ. Tôi muốn xuất cung. Không thể, đó là điều cấm kỵ. Muốn xuất cung phải có ý chỉ của điện hạ. Tôi không cần biết, tôi cần phải xuất cung. Tôi định rời đi thì một cung nữ đi ra nói với tôi. Có người đưa thứ này cho cung phi. Ai vậy? Dạ thần chỉ biết như vậy thôi. Tôi mở ra thì thấy dòng thư của Thành viết cho tôi. Cô đã làm trái lời giao dịch, nhưng không sao, tôi sẽ trả lại bố mẹ cho cô. Hãy lẳng lặng đi theo cô cung nữ đó để thay đồ. Vào ngày 15 hàng tháng, cung nữ sẽ được về nhà. Hãy trà trộn vào đám cung nữ và ra khỏi cung, đi về hướng Tây. Tôi sẽ đón cô lên một chiếc xe hơi màu xanh. Tôi đọc xong thì vội vàng gập tờ giấy lại. Thần sẽ chờ ở đây. Được rồi, tôi sẽ thu xếp. Tôi về tới phòng thì đóng cửa lại. Hana này, tôi muốn nghỉ ngơi, đừng để ai làm phiền tôi. Dạ, cung phi cứ nghỉ ngơi. Tôi thay đồ của cung nữ rồi đi theo cô cung nữ đó. Đi qua đám lính, tôi run rẩy. Hãy cầm thẻ bài, đừng tỏ ra sợ hãi, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện. Tôi hiểu rồi. Sau khi ra được bên ngoài, chúng tôi lên một chiếc xe taxi và hướng về phía Tây. Rồi phải xuống đi bộ, leo lên núi, vừa đi vừa thở vì rất mệt. Một lúc sau đó đến nơi, cô ta chỉ tay về phía chiếc xe ô tô màu xanh, nói với tôi. Cô hãy đến đó, chủ nhân của tôi đang chờ. Tôi nhìn vào bên trong thì thấy Thành. Anh ta bỏ kính ra, rồi nhìn tôi nở một nụ cười gian xảo. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô lên xe đi. Điện hạ đứng đây sau một ngày. Điện hạ đứng dậy sau một ngày một đêm ngồi thiền. Naomi bê nước, rồi đặt khăn lên bàn để anh ta lau mặt. Điểm tâm được chuẩn bị rồi, thưa điện hạ. Ta sẽ sang ngự hoa cung ăn sáng. Dạ, thần sẽ nói bên đó chuẩn bị. Anh ta thay quần áo rồi bước ra ngoài. Hana thấy anh ta đến thì ấp úng không nói nên lời. Điện hạ, Cung Phi... Cung Phi nói không muốn bị ai làm phiền. Thần có gọi nhưng không mở cửa. Phá cửa ra. Dạ vâng. Thư ký đạp liên tiếp vào cánh cửa khiến cho nó bị bật ra. Điện hạ bước vào thì thấy căn phòng trống không. Bộ quần áo của Hân cũng đang để trên giường. Điện hạ, một công nữ bị đánh ngất xỉu và bị cháo đổi đồ rồi ạ. Phong tỏa bán kính 1.000 km. Một con kiến cũng không được lọt ra ngoài. Dạ vâng, có người nhặt được tờ giấy này. Chữ của kẻ viết tờ giấy này ta rất rõ. Nếu không sao cô ta có thể lọt ra khỏi cung được chứ. Đúng là ngu ngốc. Thành lái xe đến một ngôi làng ven thành phố, nhưng ngôi làng này lại không có ai sinh sống. Bố mẹ tôi đâu? Đừng vội, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ở đây có cái gì nhỉ? Tôi bảo là bố mẹ tôi đâu? Ăn xong ta đưa em đi gặp bố mẹ em. Còn bây giờ thì yên lặng. Có gì để nấu nhỉ? Em thích mì tôm không? Không hiểu tại sao tôi lại thích món đó. Để tôi nấu cho. Anh nhặt rau đi. Thành bê rau ra sân rửa và nhìn Hân. Anh ta nhớ đến Ngân rồi chợt mỉm cười. Lúc ăn mì, Hân đã dùng đũa bằng tay trái. Anh ta nhíu mày. Cô thuận tay trái sao? Ừ. Anh ta lại nhớ đến Ngân, cô cũng thuận tay trái. Giờ để ý mới thấy, Hân ăn hết rau, sau đó mới ăn mì. Tôi có một người bạn cũng có thói quen, ăn hết rau sau đó mới ăn mì. Cô rất giống người bạn đó. Anh lại đang tán tỉnh tôi chứ gì? Anh hiện sống ở đâu? Ở đây. Vậy còn bố mẹ tôi? Ăn xong đi. Tôi ăn xong rồi dọn dẹp, còn anh ta thì ra sân ngồi. Tôi hai chân dẫm vào nhau, khiến một chiếc dép bị đứt quai. Tôi thấy trong góc phòng có một đôi giày đỏ, liền sò vào thì thấy nó vừa in. Tôi có thể mượn được không? Cô đi vừa sao? Ừ. Cô 23 tuổi có phải không? Đúng vậy. Đột nhiên anh ta với tay vào ôm chặt lấy tôi. Đúng là Ngân rồi. Là em. Là em đúng không? Tôi vội vàng đẩy anh ta ra. Anh vừa gọi là gì? Là Ngân ư? Tiền vua đáng ghét đó cũng yêu cô ta sao? Phải, cô ấy từng rất yêu anh. Cô ấy chưa bao giờ yêu hắn. Hắn ta là một tên khốn kiếp. Nghĩ hắn có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nên anh mới rút lui. Hắn mặc kệ cô ấy, sống lạnh nhạt và đuổi cô ấy ra khỏi cung, khiến cô ấy đang mang thai bị ngã. Sau đó cô ấy đã mất đi đứa con. Sau đó cô ấy phát hiện là đứa con đã chết, thì phát điên và nhảy từ trên cao xuống tự sát. Cô ấy rất giống em, chỉ trừ khuôn mặt. Thành ôm tôi vào lòng, đầu tôi chợt đau như búa bổ. Dần dần những hình ảnh của một cô gái nào đó cứ liên tiếp hiện hữu trong đầu tôi. Một cô gái giữa trời tuyết nhìn người đối diện, người đàn ông đó không ai khác chính là Điện Hạ. Tôi ôm lấy đầu mình. Hình ảnh đó, cô gái đó, tại sao lại luôn xuất hiện trong trí nhớ của tôi? Cô ấy mất năm 19 tuổi. Nếu bây giờ còn sống thì cô ấy cũng bằng tuổi của em. Và tôi tự hỏi ký ức tuổi 19 của tôi không hề có. Ký ức đó ở đâu và tại sao nó lại biến mất một cách lạ lùng? Tôi nhất định phải tìm kiếm lại ký ức của mình. Ánh mắt đó là thứ tôi có thể cảm nhận. Ánh mắt của ngài rất quen, cũng có gì đó rất lạnh nhạt. Nước mắt bất giác rơi. Tại sao cứ nhìn vào ánh mắt của anh ta, tôi lại rơi lệ chứ? Đi thôi. Anh sẽ đưa em đi khỏi đây. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Thành định kéo tay tôi đi thì tiếng Điện Hạ vang lên từ phía sau. Lại đây. Thành giữ chặt lấy tay của tôi. Cô ấy đã quay về. Lần này tao nhất định sẽ giữ chặt thật chặt cô ấy. Thành ôm lấy tôi và tôi không thể cựa quậy. Còn Điện Hạ thì chống chiếc gậy uy quyền xuống dưới nền đất cỏ. Người đang mất kiểm soát. Cái giá phải trả của ngươi sau việc này là rất lớn. Tao mặc kệ, mày là kẻ tồi. Ngân đã chết trong tay mày. Tao tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Cô ta chẳng là ai hết. Anh ta lao tới dùng gậy dí vào yết hầu của Thành rồi đẩy hắn vào tường. Ta đã cho ngươi cơ hội, bàn tay của ngươi không được động vào bất kỳ người phụ nữ nào của ta. Vậy sao? Chính tao và Ngân đã yêu nhau và gặp nhau trước. Tao đã yêu cô ấy trước mày. Vậy sao ngươi không giữ cô ấy lại? Chỉ vì ngươi mà khiến ta hiểu sai cô ấy. Giết tao đi. Tại sao mày không giết tao đi? Ta muốn ngươi sống trong nỗi dày vò đến cuối đời. Nếu như ngươi mạnh mẽ, giữ và yêu được cô ấy đã không gặp ta và không chết như vậy. Điện hạ lúc này kéo tay của tôi, thì tôi gạt đi. Tôi phải tìm bố mẹ. Hắn không giữ bố mẹ cô. Tôi quay lại nhìn Thành với ánh mắt khó hiểu. Bố mẹ tôi đang ở đâu? Trong tay điện hạ từ lâu rồi, thưa cung phi. Tôi dần dần hiểu ra mọi chuyện và theo anh ta lên trực thăng. Về đến hoàng cung, tôi lặng lặng đi phía sau ông ta. Bất chợt ông ta dừng lại. Giết hết những kẻ nghe thấy lời ta nói lúc nãy với Thành đi. Đừng, họ chỉ là lính, họ vô tội. Họ còn vợ con, làm ơn ông đừng làm như thế. Hãy trách người, nếu như ngươi không gặp hắn, mọi chuyện sẽ không như vậy. Họ chết là do ngươi. Tôi rút kiếm trong tay của thư ký và dí vào cổ của anh ta. Sai rồi, là lỗi tại anh. Nếu anh nói bố mẹ tôi trong tay anh, thì tôi không đi theo hắn. Tất cả là do anh. Thư ký lúc này quát lớn. Bỏ kiếm xuống, cô đang phạm thượng. Tôi không sợ hắn. Hắn ỷ mạnh hiếp yếu. Tôi run rẩy dí kiếm vào cổ của anh ta. Vậy mà anh ta lúc này lại tiến tới gần tôi hơn. Không được đến gần. Ta ỷ mạnh hiếp yếu, gan ngươi cũng to nhỉ. Anh ta đẩy mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất. Thường so cho kẻ khác chính là tự giết hại bản thân mình. Tôi cũng nghe thấy hết. Tại sao anh không giết tôi đi? Tại sao? Tôi ngồi bệt xuống và khóc nức nở. Lúc này Hana cũng kịp thời chạy đến. Cung phi, tiểu thần đến muộn. Người có sao không? Tôi muốn đi khỏi đây. Thật sự chỉ muốn đi khỏi đây. Tôi không thể nào chịu được cái cảnh này nữa. Nơi này là như vậy. Lệnh của điện hạ là tối thượng. Nếu có chống đối, chỉ có tội chết. Tiếng điện thoại reo lên. Nana lo lắng hỏi. Anh có bị điên hay không chứ? Nana giúp anh. Anh sắp phát điên rồi. Anh đưa cung phi của vua đi. Nếu đồn ra ngoài thì phải làm thế nào? Nana, anh muốn nhờ em một chuyện. Anh nhất định phải làm vua. Nana nghe như vậy thì buông thõng tay. Làm sao có thể được? Vua là chồng của em cơ mà. Nó chẳng là của ai. Rồi có lúc em phải hối hận. Khi anh làm vua, anh nhất định bắt nó phải yêu em. Anh im ngay đi, anh điên rồi. Nếu như ông ta biết, tất cả sẽ kết thúc. Điện hạ từ từ cởi bỏ đồ rồi bước xuống bể tắm, khuôn mặt vẫn đằng đằng sát khí. Nước có vừa không thưa điện hạ? Hôm nay là ngày lành để cho điện hạ thị tẩm. Anh ta bốc một tấm thẻ bài rồi lật lại đưa cho Naomi. Thần xin phép lui ra ngoài. Naomi ra bên ngoài nói với một cô cung nữ. Người đâu? Mau đến ngự hoa cung, mời cung phi Hân đến thị tẩm. Thư ký Kim thấy như vậy thì lo lắng. Sao lại là cung phi Hân chứ? Là điện hạ chọn, người đã bốc trúng thẻ bài của cung phi Hân. Nhưng họ vừa mới cãi nhau cơ mà. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ. Tôi được Hana dìu về phòng, đồ ăn được bày sẵn trên bàn, nhưng tôi chẳng buồn động đũa. Nếu bố mẹ cung phi thấy người gầy như thế này, họ không vui đâu à? Anh ta đang giữ bố mẹ tôi. Cô nói đúng, bố mẹ thấy tôi như vậy sẽ không vui. Tôi nghĩ như vậy, nên cầm đũa và ăn. Có lệnh từ Đông Cung, tối nay cung phi được mời đến Đông Cung để thị tẩm. Tôi nghe xong thì đánh rơi cả đũa xuống đất. Không thể như vậy được. Hana đứng bên cạnh giục tôi. Người còn chần chừ giờ chứ, mau tiến cung thôi. Không phải, ý ta là ta không có tâm trạng, nhưng chắc chắn có nhầm lẫn gì đấy. Naomi có nhắn, người phải đến đúng giờ lành. Ta từ chối có được không? Cả đám cung nữ nghe vậy thì lúc này quỳ sụp xuống. Người nói như vậy, nếu như người từ chối thì tất cả những người ở đây đều phải chết đi à? Các người đừng làm thế, mau đứng lên đi. Ta sẽ đi, ta đi là được mà. Tôi đứng dậy thay đồ rồi chải tóc, sau đó theo Hana tới Đông Cung. Mời Cung Phi vào trong, Điện Hạ đang chờ trong đó. Chân tôi run lên bần bật, không thể nào nhấc lên nổi. Cung Phi xin mời bước vào trong. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong. Cung nữ cởi đồ giúp tôi rồi nhẹ nhàng đưa tôi xuống bể tắm. Tôi thấy xung quanh không có ai nên thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi vừa lầm bầm xong thì anh ta ở dưới nước nhô lên. Tôi giật mình vội vàng đưa tay che lấy cơ thể của mình. Tại sao ngươi lại ở đây? Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó. Anh cho gọi tôi, tại sao còn hỏi chứ? Naomi đâu? Tại sao lại là cô ta? Dạ thưa Điện Hạ, bốc thẻ bài của Cung Phi Hân đấy à? Vua nhắm mắt thở dài. Tôi lúc này định rời đi, nhưng anh ta lại kéo tay tôi lại. Anh định làm gì? Thân xác của ngươi không còn trong trắng. Nếu ta nói điều này ra ngoài, thì nhà ngươi dù có ba đời cũng không gánh được đâu. Anh nói cái gì? Trong sáng là gì tôi không hiểu. Anh nói như vậy là ý gì? Anh ta với chiếc áo choàng mặc vào, sau đó bước lên. Anh nói vậy là gì chứ? Anh nghĩ rằng tôi là một đứa con gái chơi bời có phải không? Anh ta không nói, quay lại bóp cổ tôi. Ta chưa từng qua đêm với đàn bà không còn trong trắng. Người không những không còn trong trắng, mà ta còn có cảm giác ngươi từng sinh con. Tôi tát bốp vào mặt của anh ta. Bỉ ổi, tôi chưa từng có bạn trai. Người nói như vậy không tự thấy xấu hổ với bản thân hay sao? Vậy thì đuổi tôi ra khỏi đây đi. Để tôi cùng với bố mẹ tôi ra khỏi đây. Như vậy chẳng phải là dễ dàng cho ngươi quá sao? Thế tại sao ông lại giữ tôi lại? Tự ngươi nói rằng muốn nhập cung, bây giờ lại bảo ta giữ sao? Thế thì tôi muốn gặp bố mẹ của tôi. Bố mẹ tôi đang ở đâu? Nếu không có lệnh của ta thì cả đời ngươi không thể nào nhìn thấy họ. Tôi phải làm sao chứ? Làm sao để ta vui lên là được. Hôm nay ta không được vui. Vậy thì tôi hát cho anh nghe. Hay là chơi cờ? Chúng ta cùng chơi cờ đi. Anh ta đồng ý chơi cờ cùng với tôi. Chờ được một lúc thì tôi gật gù buồn ngủ. Cho tôi ngủ một lát rồi dậy chơi tiếp có được không? Nói xong Hân nhắm mắt ngủ ngon lành. Điện Hạ kéo chiếc chăn và lấy chiếc lá cầm lên tay rồi nắm chặt. Liệu ở nơi đó em có nhớ đến ta không? Tôi mở mắt thấy anh ta đang khóc, trên tay đang cầm chặt chiếc lá được ép kính. Nhưng tại sao tôi lại buồn thế này? Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy anh ta khóc. Mỗi lần như vậy lòng tôi lại rất đau. Tôi đi tới chỗ anh ta thì anh ta vội vàng quay mặt đi. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô ấy. Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi xuất cung. Cảm ơn anh, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tìm được nửa kia của mình. Bỗng nhiên anh ta ôm chặt lấy tôi và đổi ý. Khi nào ta chán, ta mới cho ngươi xuất cung. Là sao chứ? Anh ta nói xong bế tôi ném lên giường rồi giữ chặt hai tay của tôi lên đầu, khiến tôi không thể nào kháng cự. Anh ta cứ như vậy hôn lên môi của tôi vội vàng né tránh. Tôi không thích, nhỡ mày có bầu thì sao? Thì sinh con ra. Anh nói như vậy là sao? Nếu làm như vậy thì tôi không thể nào xuất cung được. Ngươi không muốn ở bên cạnh ta sao? Ở bên cạnh anh để làm cái gì? Để thấy những điều tàn ác của nơi này? Hay là để thấy... Tôi đang nói thì bị anh ta khóa môi bằng một nụ hôn. Hôm đó tôi và anh ta lại hòa vào một. Nhìn thấy hình xăm trên người anh ta, tôi lại đau đầu dữ dội. Tôi ôm chặt lấy đầu của mình. Tôi đau đầu, dường như có gì đó đang ở trong đầu của tôi. Do người mệt quá thôi. Ta sẽ nhanh hơn một chút. Không phải, ý tôi không phải thế. Vậy thì ngươi muốn gì? Anh đúng là một tên vua ngu ngốc. Hôm sau khi tỉnh dậy thì không thấy anh ta đâu nữa. Chiếc rèm trên giường bị giật tứ tung. Tôi nhớ lại cảnh tượng đêm qua thì cúi đầu cười mỉm. Mời tiểu chủ sang đây để thay đồ. Naomi này, tôi có thể gặp bố mẹ tôi được chưa? Chuyện này tôi không thể nào quyết định. Cô nên hỏi trực tiếp Điện Hạ. Tôi biết rồi. Nào mì giúp tôi thay đồ. Tôi nhớ lại lúc anh ta bảo tôi không còn trong sáng. Là như vậy, ý là gì chứ? Lúc này tại cung cầm sắc. Ta đã nói ngươi. Tại sao ngươi lại không làm chứ? Cung phi thứ lỗi, chuyện này do tổng quản Naomi. Bà già đó luôn làm đúng thủ tục. Có làm thế nào cũng không thể nào mua chuộc được. Nếu không nhanh chóng tìm cách đuổi nó ra khỏi đây, thì sớm muộn gì, nó cũng có thai với điện hạ thôi. Người qua bên này, ta nói nhỏ. Trở về ngự hoa cung, lòng tôi trở nên ấm áp hơn. Thấy bông hoa trong cung cũng trở nên tươi đẹp. Hôm nay tiểu chủ của tôi trông có vẻ rất yêu đời. Đừng có chiêu ta nữa, em chuẩn bị đi. Ta muốn tắm, ta muốn thảo hồn vào những cánh hoa. Tiểu chủ sắp được gặp lại mẹ của mình rồi. Đúng vậy, ta phải thật rạng người khi được gặp lại họ. Tôi nhìn qua cửa sổ thấy hoa rơi ngập lối, lòng tôi lại có cảm giác gì đó không muốn xa nơi này. Dù sao cũng nên giữ lại chút ký ức đẹp. Nhưng nước mắt lại vô thức tuôn rơi. Sau khi tan chiều, điện hạ ghé vào ngự hoa cung. Đệ thần đi thông báo với tiểu chủ. Không cần, các ngươi lùi hết đi. Anh ta bước vào phòng tắm, nhìn thấy Hân đang khóc. Anh ta không nói gì, đưa tay cởi bỏ áo, rồi đi tới gần Hân. Tại sao ngươi cứ khóc chứ? Ta hứa sẽ cho ngươi gặp bố mẹ. Chỉ là tôi cứ nghĩ đến việc xa anh, tôi lại rơi nước mắt. Tôi không rõ cảm giác này là gì, nhưng tôi cảm thấy buồn thôi. Ngươi có thể ở lại, và ta có thể cho ngươi tất cả, trừ trái tim của ta. Lần này chúng tôi lại ân ái trong bồn tắm. Xong xuôi đến giờ ăn trưa, anh ta vẫy tôi lại gần. Khi nào tôi mới được gặp bố mẹ của tôi? Khi nào ta cảm thấy hợp lý. Vậy thì chờ đến khi nào chứ? Tôi muốn gặp bố mẹ. Anh chán tôi đi. Để tôi muốn xuất cung. Tôi chưa chán. Nói xong anh ta liền rời đi. Tôi ăn xong thì ngủ đến tận chiều. Thái Phi đến gõ cửa. Tôi uể oải đi ra. Thái Phi, ông ta chưa để con gặp bố mẹ. Hay bố mẹ con gặp chuyện gì rồi? Không hề. Đã vào tay điện hạ thì con cứ yên tâm. Họ sẽ được an toàn. Còn chất độc mà Thành tiêm vào cho bố mẹ con sẽ được hóa giải. Nhưng con cảm thấy rất lo lắng. Không có gì đáng lo hết. Con phải tin ở điện hạ chứ. Đã lâu điện hạ chưa qua lại với đàn bà, nên con phải hiểu. Con đã lọt vào tầm mắt của người, con phải cảm thấy mình may mắn chứ. Con không muốn. Akiko lại mang một bát thuốc đặt trước mặt tôi. Cung Phi uống cái này đi. Tự tay Thái Phi sắc thuốc đi ạ. Sẽ khỏe lại ngay thôi. Cảm ơn Thái Phi. Có khi nào năm nay ta lại có cháu không nhỉ? Tôi nghe như vậy thì phụt cả nước ra khỏi miệng. Đúng rồi, con phải uống thuốc tránh thai. Vớ vẩn, con không được làm thế. Mau nghỉ ngơi đi. Tôi đến tôi lại nằm mơ. Tôi đi theo một cô gái bước vào lục cung. Cho tôi hỏi đây là đâu? Cô lại về rồi. Cô nói như vậy là sao chứ? Cô đã quay trở lại. Tôi đã sai khi nghĩ cô không có chút quan trọng nào với điện hạ. Điện hạ đã quên tôi rồi. Ngày ấy chỉ rung động, chứ chưa hề yêu tôi. Nhưng cô là ai? Tại sao cô chưa chết? Tại sao cô đi rồi lại quay trở lại đây? Tôi đến gần hơn thì đúng lúc cô gái kia ngẩng mặt. Khuôn mặt cô ấy có chi chít vết dao đâm. Tôi sợ hãi hét lớn. Tôi bật dậy thì nhìn thấy điện hạ đang ngồi trước mặt tôi. Ôm tôi. Tôi cũng ôm chầm lấy anh ta. Người làm sao thế? Đó là một cơn ác mộng. Đó không phải là sự thật. Không phải là sự thật, có phải không? Nói cho ta nghe. Ác mộng đó là gì? Tôi mơ thấy một cô gái đưa tôi đến lục cung. Cô ấy trách tôi. Tại sao tôi đi rồi còn quay lại? Mặt cô gái đó chỉ chít vết thương. Anh ta nghe vậy liền thay đổi sắc mặt nói với tôi. Người mệt quá nên hoang tưởng rồi. Mau nghỉ ngơi đi. Anh phải ở đây với tôi sợ lắm. Đến khi nhìn thấy Hân ngủ say, điện hạ quay sang nói với thư ký Kim. Thư ký, chuẩn bị cho ta một chút tiền vàng. Dạ vâng, thưa điện hạ. Anh ta cầm tiền vàng và đi đến lục cung. Mở hết cửa ra đi. Điện hạ bước vào bên trong, châm nến rồi đốt tiền vàng. Em khỏe chứ? Ta bận quá nên quên mất em. Chắc em đang trách ta. Vậy thì tại sao không đến trong giấc mơ của ta mà trách? Ta luôn chờ em. Cô gái đó chỉ là trong số những cung phi. Em đừng có làm phiền tới họ. Trái tim ta chỉ dành cho Ngân. Chẳng phải em rủ cô ấy bỏ ta mà đi rồi sao? Gió thổi mạnh khiến cho cửa đập vào tường nghe đến chói tai. Có cần gọi pháp sư không thưa điện hạ? Không cần đâu. Điện hạ có điều này không biết, thần có nên nói không? Nói đi. Dù chỉ là trong mơ, nhưng điện hạ có thấy gì lạ không? Cô Hân nói rằng cô gái đó nói, tại sao đi rồi còn quay lại? Cô Hân chẳng phải chỉ vừa mới nhập cung sao? Nhưng cô ta lần trước cũng đến đây. Dạ không thưa điện hạ. Nếu như vậy thần thấy không đúng. Từ trước đến giờ cô Hân đâu có đến lục cung. Người suy nghĩ quá nhiều rồi, nghỉ ngơi đi. Điện hạ, thần có điều muốn nói. Thư ký Kim giơ ra bức ảnh của Hân và Ngân, chụp cùng với Tuệ. Thần định nói từ lần trước, nhưng lại chưa dám. Điện hạ cầm hai bức ảnh lên xem, thì thấy cách chụp hình giữa Ngân và Hân rất giống nhau. Ánh mắt và nụ cười này, giống như một người. Có một điều trùng hợp là cô Hân lại hoàn toàn không nhớ ký ức gì từ năm 19 tuổi trở về trước. Thần có hỏi thì cô ấy chỉ bảo, tại vì một lần hỏa hoạn nên khiến cô ấy bị mất đi trí nhớ. Thần cũng điều tra ra được, bố mẹ hiện tại của cô Hân từng có giấy chứng nhận vô sinh. Vậy mà, cô Hân đến tận 20 tuổi, mãi sau này mới có một đứa trẻ được sinh ra. Tức là sau khi cô Hân xuất hiện bên cạnh họ. Ý người là gì? Người điên rồi sao? Người đang nghĩ cái quái gì vậy? Thần có đủ bằng chứng xác nhận cô ấy là con nuôi. Giờ điều đó đúng hay sai? Điện hạ phải đi hỏi bố mẹ cô ấy, thì điện hạ mới rõ được. Là con nuôi sao? Khả năng người đang nghĩ trong đầu, nó chỉ khiến ta thêm đau lòng. Và điều đó không thể nào xảy ra. Thưa điện hạ, trên đời này không có gì là không thể. Anh ta lên và lái xe đến nơi bố mẹ Hân đang đi du ngoạn. Bố mẹ Hân thấy điện hạ thì ngạc nhiên vô cùng. Con gái của tôi đến rồi sao? Thư ký Kim lúc này cất tiếng. Xin vào trong du thuyền để nói chuyện. Ta có chuyện muốn hỏi. Ngươi phải trả lời ta một cách thành thật. Nếu nó có ích cho con gái tôi sẽ nói. Các người nhận nuôi Hân từ khi nào? Ông Vinh định nói thì bà Ngai ngăn cản. Kìa mình, đừng nói. Nếu ngài hỏi như vậy, thì chắc chắn ngài ấy có chứng cứ. Phải rồi, Hân là con nuôi của chúng tôi. Các người nhận cô ấy từ khi nào? Ông Vinh kể lại tất cả mọi chuyện cho Bảo nghe. Lúc đó tôi nhìn thấy con bé, trên tay nó có cầm một chiếc lá được ép kính. Bảo cầm chiếc lá đó ra. Tay anh run rẩy và hỏi tiếp. Có phải chiếc lá này không? Đúng vậy, đó là tất cả những gì sót lại khi tôi đón con bé. Lúc đó con bé rất hoảng loạn và không nhớ gì. Ngay cả bản thân, phải khó khăn lắm 3 tháng đầu, chúng tôi mới có thể giúp con bé ổn định. Chúng tôi chuyển nhà rất nhiều lần. Người đàn ông đó còn nói tôi phải chăm sóc, dạy bảo con bé thành một người tốt. Chồng ông ta thế nào? Có phải là rất giống tôi? Bảo lúc này bỏ mặt nạ ra. Bà Mai nhìn thấy thì ngạc nhiên. Không phải giống mà như một khuôn. Hình như là cha con. Bảo trượt tay khỏi ghế. Thư ký vội vàng đỡ lấy anh. Ta không sao đâu. Chúng ta đi thôi. Vậy con gái của tôi có chuyện gì xảy ra? Chúng tôi sẽ nói rõ sau với hai người. Có thể con gái ông bà từng là... Không phải ta xác nhận. Không phải đâu. Ta phải về cung. Bảo lái xe về Hoàng Cung, anh ta bước ra phía mộ của Ngân, sai người mang xẻng. Bảo điên cuồng xới đất, một tiếng sau đó thì quan tài cũng hiện ra trước mắt. Anh ta cậy nắp quan tài lên, bên trong không có gì, chỉ là một chiếc quan tài rỗng. Hồi cung đi! Tại Đông Cung lúc này, thưa điện hạ, Thái Hoàng đang chờ người bên trong. Bảo mở cửa bước vào, nhìn thấy Thái Hoàng đang ôm một đứa bé vào lòng. Thái Hoàng Thiên An. Đứa trẻ giật tay ra khỏi Thái Hoàng rồi chạy ra ôm chân của Bảo. Phụ thân. Bảo ngạc nhiên nhìn Thái Hoàng, ông nhấp một ngụm trà rồi ôn tồn đáp. Đó là con trai của con, của con và cô gái đó. Bảo bỏ chiếc mặt nạ quỷ rồi sờ lên đôi má mũm mĩm của con trai. Ông rốt cuộc đã làm gì cuộc đời của tôi? Ta chỉ xoay chuyển số mệnh. Cô gái đó nếu ở trong cung với thân phận là Ngân thì chắc chắn không thể. Cô ta mắc tội ám sát hoàng thất. Ta biết con sẽ làm theo luật, đuổi con bé đi. Nhưng mà nó đang mang thai con cháu hoàng thất. Ta đã cho người theo sát. Khi sự việc xảy ra, ta đã nghĩ đem đứa trẻ đi thì cô ta sẽ ra đi, sẽ từ bỏ con. Nhưng mà ta đã lầm. Con mới là kẻ không thể nào từ bỏ cô ta. Còn bất chấp như vậy sao? Nhưng không ngờ cô ta lại tự sát. May mắn cô ta vướng vào cây và rơi xuống nên giữ được tính mạng. Nhưng cây cối sắc nhọn hủy hoại đi gương mặt của cô ta. Nên ta đành để cho con thấy cô ta đã chết và đưa cô ta đi. Dù sao thì tao cũng không muốn mẹ của cháu mình khổ sở. Cô ta lại không thể nhớ gì. Ta để cô ta làm con nuôi của một gia đình giàu có. Nhưng mà số phận đúng là trêu ngươi, lại đẩy cô ta đến với con một lần nữa. Ta đành phải chấp nhận số phận thôi. Bây giờ ta trả lại vợ và con của con để họ được đàng hoàng tiến cung. Tôi đã bao giờ nói với ông rằng tôi chưa bao giờ muốn làm vua hay chưa? Tôi chưa bao giờ muốn cái ngày cô cung nữ đó chết vì 18 nhát dao. Tôi đã thề rằng không bao giờ yêu ai cho đến khi gặp Ngân. Ông cũng từng yêu, thì tại sao ông nhẫn tâm chia cách chúng tôi? Ông có phải là cha của tôi không? Ta đã làm những gì tốt nhất cho con và cô gái đó. Không, ông chỉ đang nghĩ cho ngai vàng, cho người đang làm vua, chứ không phải là con trai của ông. Đứa bé lúc này mếu máo. Phụ thân đừng mắng ông nội. Ông nội dạy con không bao giờ được quên mặt phụ thân. Mẫu thân của con đang ở đâu? Sợ cháu có thể đi gặp mẫu thân của mình. Bảo dắt tay con trai quay đi. Bảo cầm chặt lấy tay con không rời. Đứa bé lại thắc mắc. Phụ thân ơi, người đừng đi nhanh quá, gấu không theo kịp. Anh ta bế con lên rồi chạy thật nhanh. Thằng bé lại tỏ ra vô cùng thích thú. Phụ thân đúng là siêu nhân rồi. Bảo lại không trả lời con. Anh ta đang chạy rất nhanh để đến tìm Hân. Anh ta không muốn tuột mất cô thêm một lần nào nữa. Cung Phi đang uống trà tại quán trà Anh Đào cùng với Thái Phi à? Bảo lên xe phóng như bay đến chỗ của cô. Đến nơi trước mặt anh là hình ảnh của Hân đang cài hoa lên tóc cho Hana rồi lại mỉm cười. Bất giác anh rơi nước mắt. Phụ thân, người làm sao vậy? Phụ thân à, người đừng khóc. Cậu đột nhiên chạy lại chỗ của Hân rồi ôm chầm lấy chân của cô, chỉ tay về phía của Bảo. Cô ơi, phụ thân khóc. Ôi bé con, là con của ai đây? Đến lúc này Thái Phi từ trong bước ra. Nhìn nó con nét rất giống Điện Hạ khi còn nhỏ. Cô ơi, phụ thân đang khóc ạ? Thái Phi nghe gấu gọi hai tiếng phụ thân thì nhíu mày khó hiểu. Bà đưa mắt nhìn ra phía xa, nhìn thấy Điện Hạ đang đứng tựa vào gốc cây, ánh mắt đỏ ngầu vì khóc. Hình như đó là Điện Hạ. Để con sang xem thế nào. Hân cầm tay gấu và dắt đi. Cháu là con nhà ai? Con của Điện Hạ. Khí thế quá, ta nhớ không lầm Điện Hạ chỉ có một cô công chúa. Cháu nói thật đi, cháu là con ai? Con ai mà Điện Hạ lại đưa đến đây? Tôi cù vào nách của thằng bé và đi tới chỗ Bảo thì thấy anh ta đang khóc nấc. Anh làm sao thế? Gấu cầm tay của Bảo và lắc. Phụ thân ơi, mẫu thân của con đâu? Đây là mẫu thân của con. Bảo kéo gấu đứng trước mặt Hân, cô cười nhạt lên tiếng. Anh nói cái gì thế? Nó là con của anh chứ. Em là Ngân, là tất cả đối với ta. Hãy quay về bên ta một lần nữa đi. Ta cần em. Dạo này, anh xem phim Hàn quá nhiều rồi đấy. Thái Phi, anh ta đột nhiên hôn tôi trước mặt bao nhiêu người. Thằng bé lấy tay che mắt lại. Anh vừa nói cái gì? Đây là con của chúng ta. Ta để lạc mất 4 năm về trước. Anh nhầm lẫn gì rồi, có đúng không? Em nhớ sao cũng được, không nhớ cũng không sao. Em là Ngân, cô gái của ta. Tôi nghe xong không hiểu gì, hoảng loạn và lùi lại phía sau. Nếu anh quá yêu người đó, anh cũng không nên nhìn nhầm tôi như vậy chứ. Tôi quay đi thì Gấu lại giữ tay tôi lại. Mẫu thân ơi, đừng bỏ con. Thái Phi chạy tới ôm Gấu khi tôi đang còn rất hoang mang. Chúng ta về rồi nói chuyện. Hân à, đi theo ta. Không, con muốn về nghỉ ngơi. Ngân à, con đừng đi. Tôi là Hân, không phải là Ngân. Tôi không phải là Ngân. Tôi gạt tay ra khỏi bảo rồi lên xe trở về cung. Cô ấy là Ngân. Con nói như vậy là sao chứ? Người không tin cứ đi hỏi Thái Hoàng. Gấu ôm lấy chân của bảo. Phụ thân à, con muốn đi ăn gà. Đi thôi, hôm nay ta sẽ cho con ăn thật nhiều gà. Tôi trở về cung cứ như vậy đi bộ lang thang. Họ làm gì vậy chứ? Anh ta bảo tôi là cô gái đó sao? Muốn tôi trở thành kẻ thay thế sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Tình yêu và tội ác được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 8 của câu chuyện này. Sau khi mà lắng nghe xong những nội dung vô cùng gay cấn, thì cuối cùng thì anh chàng tin bảo kia cũng nhận ra rằng hai cô gái Ngân và Hân chính là một, là người mà làm trái tim của anh đau đớn. Vậy thì liệu rằng Hân có nhớ lại ký ức của mình hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 9 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.